Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, làm bạn ở bên cạnh ngươi. Giao thừa, đêm qua tuyết đã ngừng lại, bầu trời trong trẻo, toàn bộ thế giới yên tĩnh không hề có một tiếng động. Thật giống như một giấc mơ, nhưng rất nhanh, trên đường phố náo nhiệt lên, đại nhân đứa nhỏ, ăn mặc dày quần áo. Trong lúc đi lại, chạy về đi cùng người nhà đoàn viên, Hàn Thanh Văn cũng là một thành viên trong đó. Năm nay bọn họ muốn ở trong tửu điếm quan hệ, cùng gia gia nãi nãi thúc thúc bá bá tất cả cùng đồng thời. Lúc sớm nhất, Hàn Thanh Văn bọn họ cũng sẽ ở nhà gia gia Tết đến. Khi đó, nãi nãi sẽ làm tràn đầy một bàn thức ăn, một đại gia đình người tụ tập ở nho nhỏ trong phòng. Nhưng theo hai vị lão nhân lớn tuổi, nhà bọn họ cơm tất niên liền biến đổi ở khách sạn. Tuy rằng món ăn số lượng nhiều hơn rất nhiều, nhưng Hàn Thanh Văn luôn cảm thấy thiếu ít một chút ân tình vì. Đương nhiên, hắn không nói gì, mấy năm trước ở hắn sơ trung thời điểm, người trong nhà liền bởi vì lão vấn đề của người ta cãi nhau nhiều lần. Cuối cùng mới quyết định ra ngoài ăn cơm tất niên. Gia Gia có nỗi khó xử riêng. Hàn Thanh Văn không hiểu. Trạng vạng, tất cả mọi người đến đông đủ. Từng đạo món ăn bưng lên bàn con. Tạc Hoan Hỉ, bạch thiết kê, kho giò, hấp cá pekka, bạch trước tôm lớn, đều là thông thường khách sạn món ăn. Ăn nhiều một chút, Thanh Văn, người năm nay liền thi đại học chứ. Dì cho Hàn Thanh Văn gắp một khối ngực nhô ra thịt. Quay đầu lại cho mình còn ở tiểu học nhi tử gắp một cái đùi gà. Ta sang năm thi đại học, cuối năm nay thăng lớp 12. Hàn Thanh Văn đáp, đại nhân giao lưu nhường hắn không hiểu. Rõ ràng đều là người một nhà. Tại sao còn muốn như vậy rồi cha nói chuyện? Thanh Văn thành tích cũng không tệ lắm phải không? Sau đó tranh thủ cùng Trọng Hiên như thế. Thi đến Kinh Bình đọc sách, dì cả cười nói. Liếc mắt một cái con trai của chính mình, Hàn Thanh Văn đường ca Hàn Trọng Hiên thi đại học vẫn được. Thi cái Kinh Bình một quyển, làm cho nàng trong hai năm qua vẫn ở nhà người trước mặt rất đắc ý. Mọi chuyện không quên nhắc tới con trai của chính mình. Hàn Thanh Văn không giải thích thêm. Cúi đầu ăn cơm, toàn ra ở trong tiệm cơm ăn ăn uống uống. Thúc thúc bá bá nhóm thảo luận cổ phiếu giá phòng thời sự. Dì cả dì nhóm thì lại tán gẫu hài tử học tập cuộc thi. Thuận tiện lay 1.8 quái. Hàn Thanh Văn những đứa bé này có vẻ hơi không quá tự tại. Đại thể đều đang yên lặng ăn cơm. Chỉ ở các trường bối nhắc tới thời điểm ứng sẽ 2 tiếng. Thời gian đến buổi tối 7 giờ. Hàn Thanh Văn di động vang lên một cái đẩy đưa. Là sơ âm video võng chúc Tết lễ bắt đầu tin tức. Vào lúc này cơm tất niên cũng ăn được gần như. Hàn Thanh Văn theo cha mẹ đứng dậy. Hắn nhìn thấy run run rẩy rẩy, dắt nhau đỡ ra ra nãi nãi. Hắn theo bản năng đi tới, nâng dậy lão nhân. Thanh Văn, người phải cố gắng đọc sách. Nãi nãi nói rằng, khiến Hàn Thanh Văn có chút xúc động. Hắn đỡ hai vị lão nhân ngồi lên rồi đại bá xe. Chính mình trở lại phụ thân trong xe. Vừa nãy nghe nói lão tam nhà lại muốn mua phòng. Chặc chặc, lúc đó nhường ngươi ném ít tiền đi công ty của hắn ngươi không nghe. Mẫu thân nhắc tới phụ thân. Hàn Thanh Văn ngồi ở ghế sau. Không nói gì, về đến nhà. Hắn trước tiên tắm rửa sạch sẽ. Mới mở ra computer. Mở ra sơ âm video võng bảng, mở ra chúc Tết lễ video. Cùng lúc đó, Hàn Thanh Văn kêu kêu cũng vang lên. Là Lý Tuyết, hoa, Hàn Thanh Văn, người nhìn chúc Tết lễ cái kia kịch Bắc Kinh video sao? Đặc biệt thú vị, Hàn Thanh Văn, đừng tiết lộ nội dung ta. Ta vừa về đến nhà chuẩn bị xem. Lý Tuyết, được rồi, vậy được. Ta cũng là nhìn mấy cái video, ta từ đầu lại nhìn một lần đi, cái tin này sau khi, Lý Tuyết liền phát ra cái âm thanh mời. Hàn Thanh Văn, Lý Tuyết, một người xem có chút tẻ nhạt. Hai chúng ta âm thanh nối liền cùng nhau xem đi. Hàn Thanh Văn, nha, hay lắm, chuyển được âm thanh. Hàn Thanh Văn có thể nghe được Lý Tuyết âm thanh, làm hắn có chút kích động. Nghỉ tới nay, hắn cũng là ở năm trước ở tiệm cà phê gặp mấy lần Lý Tuyết. Tới gần Tết đến, tiệm cà phê ngừng kinh doanh. Hắn cũng là không còn tìm đúng mới ra ngoài lý do. Giờ khắc này, thông qua âm sắc không tốt lắm tai nghe, Hàn Thanh Văn có thể rõ ràng nghe thấy Lý Tuyết nhẹ nhàng tiếng thở. Điều này làm cho hắn cảm thấy đối phương ngay ở bên cạnh mình. Lần thứ nhất âm thanh, hai người đều có chút không biết làm sao. Hàn Thanh Văn căn bản chưa từng gặp qua loại này cách chơi. Qua đại khái 30 giây, hắn mới mở miệng, chúng ta đồng thời xem đi. Hai người đồng thời điểm rơi xuống phát hình phím. Năm nay chúc Tết lễ mảnh đầu càng thêm hoa lệ. Nói vậy là thời gian chuẩn bị sung túc nguyên nhân. Từ năm ngoái chúc Tết lễ sau khi kết thúc, rất nhiều người chế tác ngay ở chủ bị năm nay chúc Tết tế. Bởi vậy, lấy ra video chất lượng đặc biệt cao. Ở năm ngoái, quỷ, tất, toàn minh tinh lớn chúc Tết sau khi quỷ, tất, toàn minh tinh series nghiễm nhiên trở thành quỷ, tất, một cái bảng hiệu. Năm nay chúc Tết lễ có 3 cái quỷ, tất, video, trong đó có 2 cái chính là toàn minh tinh series, mặt khác có 1 cái kinh điển kịch truyền hình âm MAD. Cũng coi như biến tướng toàn minh tinh, cái này quá khôi hài. Đúng vậy, hoa, wow, này không là phi phàm ca à? À, cái này ta biết, hai người một bên âm thanh, một bên nhìn chúc Tết lễ video. Rất nhanh, Lý Tuyết nói tới cái kia kịch Bắc Kinh tiết mục liền xuất hiện Hàn Thanh Văn trong tầm mắt. Kịch Bắc Kinh Hàn Thanh Văn không làm sao nghe nói qua. Trực giác đại khái là Kinh Bình bên kia cái gì truyền thống khúc nghệ hình thức. Làm hắn nhìn thấy Hasune Miku cùng Kagamine Jin và Len ăn mặc hoa hạ truyền thống trang phục. Chạm, đứng, ở một cái có đại cổ trên sàn nhảy thời điểm. Hàn Thanh Văn triệt để chấn kinh rồi. Đây là cái gì? Ta nói chính là cái này. Kịch Bắc Kinh là, Lý Tuyết giải thích âm thanh truyền đến. Nàng tựa hồ đối với loại này truyền thống nghệ thuật hình thức thập phần hiểu rõ. Nói rồi một đống, phối hợp tìm tòi bách khoa. Hàn Thanh Văn đại khái biết một chút thứ nghệ thuật này hình thức. Tiết mục chính thức bắt đầu. 3 cái giả lập thần tượng bắt đầu niệm hát từ. Hàn Thanh Văn mới chú ý tới. Các nàng là đem gần nhất một bộ thập phần nóng này điện ảnh nội dung vở kịch đổi thành tương tự kể. Chuyện hình thức, phối hợp mới mẻ độc đáo kịch Bắc Kinh giai điệu. Nhưng Hàn Thanh Văn cảm thấy đặc biệt đặc biệt. Một khúc hát thôi, Hàn Thanh Văn chưa hết thòm thèm. Hắn vẫn là lần thứ nhất cảm thấy như cái gì kinh kịch hí khúc loại hình thú vị như vậy. Trước hắn đại khái cũng đã biết cái gì mặt đen trương ửng hồng mặt quan công. Giả lập thần tượng loại này hoàn toàn mới sự vật cùng kinh điển nghệ thuật kết hợp. Nhưng Hàn Thanh Văn cảm thấy trước nay chưa từng có mị lực. Mặc dù là giả lập thần tượng, kịch Bắc Kinh, lưu hành điện ảnh kết hợp, nhưng trên thực tế, khán giả không dùng hết toàn hiểu rõ này 3 loại sự vật đều có thể ung dung nhìn xuống. Khiến Hàn Thanh Văn không thể không khâm phục một hồi người chế tác công lực. Đương nhiên, theo trang web người sử dụng tăng trưởng, các loại ham muốn khán giả tràn vào. Chúc Tết lễ video cũng càng thêm đa dạng hóa. Tỷ như Hàn Thanh Văn liền không quá thích xem những kia nhảy trạch múa thiếu nữ. Cảm thấy động tác mềm mại vô lực. Có điều có Lý Tuyết âm thanh làm bạn, coi như là không có hứng thú tiết mục, Hàn Thanh Văn cũng có thể thích thú. Hắn đột nhiên rõ ràng bên trong viết qua một câu nói. Vậy thì là nhìn cái gì điện ảnh không trọng yếu. Trọng yếu chính là cùng ai đồng thời xem phim, liền ở một cái tập thể trạch múa video sau khi kết thúc. Lại là một thủ nguyên sang ca khúc,